chuốc bao phiền não.

đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mai sáng theo nhau về. Dù thương giấc khi lấp lối dĩ vãng, tương lai mịt mờ, bóng anh đã quá xa về. Một mình lên chân lạc loài, lang thang đường về mùa khơi. Chẳng có níu em về, bình yên trên mái nhà.